xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 493, muốn ngoan, chờ anh trở lại. Khóc chuyện audio.com, editor, sầm sầm, tựa vào trong suối nước nóng. Tiêu Nhiễm nhắm mắt lại hưởng thụ, Cố Mạc cũng không có đại lượng đến mức để cho người khác thưởng thức thân thể của cô. Cho nên đặt riêng một gian phòng, cổng vòm đi vào, cách suối nước nóng tầm 10 mét, bên cạnh bày các loại cây cảnh khác nhau. Nơi này ấm áp khiến cho người khác cảm thấy yên tâm. Cho cô cảm giác cực kỳ an toàn. Cố Mạc nhìn ra được Tiêu Nhiễm thật sự mệt mỏi, liền bơi tới bên cạnh cô, ôm cô vào trong ngực. Anh massage giúp em nhé. Tiêu Nhiễm dựa vào nửa người trên của Cố Mạc, vô lực gật đầu, ngâm suối nước nóng, cô cảm giác được dường như không còn chút sức lực nào. Đến cả tay cũng không muốn nâng lên. Có người thợ đấm bóp ở đây. Cô sao lại ghét được? Cố Mạc chuyển người Tiêu Nhiễm qua, lưng để vào trong ngực, dựa vào bờ ao bắt đầu giúp cô massage. Tiêu Nhiễm cảm giác thật thoải mái. 10 ngón tay của Cố Mạc giống như mang theo ma lực. Lúc đầu Tiêu Nhiễm chỉ cảm thấy có chút chướng đau, sau đó thì thấy vô cùng thoải mái, toàn thân thư thái. Chú à, kỹ thuật massage của anh không giảm mà còn tiến bộ hơn nữa. Tiêu Nhiễm nhắm mắt lại hưởng thụ, bởi vì có người làm vật thí nghiệm cho anh mà. Cố Mạc massage đầu và sau lưng cho Tiêu Nhiễm, đem hai tay vòng qua nách, đặt tới bên eo của cô, vừa xoa, vừa cười vừa nói, anh không muốn tiến bộ cũng không được, anh đặt tay ở đâu thế? Tiêu Nhiễm mở to mắt, trừng mắt nhìn anh, đặt ở đây. Cố Mạc cười nói, đừng nhéo, tắm suối nước nóng đi. Tiêu Nhiễm tách bàn tay to của anh ra, lập tức bơi đến bên kia, Cố Mạc cười đi theo, vây Tiêu Nhiễm vào vòng ôm của mình, anh chỉ dùng một tay nâng cằm của cô lên, khàn khàn nói, nha đầu, một tuần không thể ôm em. Tiêu Nhiễm khó xử trừng mắt nhìn anh, sau đó, Cố Mạc không nói gì, chỉ cúi đầu hôn cô, không thể. Tiêu Nhiễm đỏ mặt đẩy Cố Mạc ra, kháng nghị bác bỏ. Cố Mạc ôm eo Tiêu Nhiễm, cúi đầu hôn môi cô. Tiêu Nhiễm suy nghĩ đến anh lập tức phải rời khỏi, dùng lực ôm anh, phát điên đáp lại, thiếu chút nữa đảo phá môi mỏng của anh. Nha đầu, nụ hôn nên là như vậy. Cố Mạc cuồng bá mút môi dưới của cô, cười nói, tuy bọn họ kết hôn mới 2-3 tháng, nhưng Tiêu Nhiễm vẫn thanh thuần như cũ. Nụ hôn đều là loạn lạc, cái gì cũng không hiểu. Nhưng sự chúc chắc vụng về của cô, lại khiến cho anh phát điên. Chấm, sau khi đứng ở trong sân bay, Tiêu Nhiễm lưu luyến không rời ôm eo Cố Mạc, gắt gao níu chặt áo gió của anh. Cố Mạc, có thể không cần đi hay không? Cố Mạc cũng không tha, nhưng lại từ chối yêu cầu của Tiêu Nhiễm. Nha đầu, nghe lời, anh sẽ nhanh trở lại. Em sẽ rất nhớ anh. Rất nhớ, Tiêu Nhiễm bức cho nước mắt không chảy ra. Âm thanh nghẹn ngào nói, cô biết công việc của anh quan trọng, cho nên cô phải là một người vợ có hiểu biết, để cho anh rời đi, nhưng là quyết định thì dễ nhưng chấp hành thì khó, anh sẽ cố gắng giảm bớt thời gian. Cố Mạc nâng cầm cô lên, hôn khẽ một cái lên trán cô, ngoan, chờ anh trở lại, không trách được người cổ đại từng nói thương nhân trọng lợi ích. Không ly biệt, xem ra hôm nay em hiểu rồi. Tiêu Nhiễm bất mãn nhìn anh, sự nghiệp của anh càng lớn, ngày cô và anh gần nhau chỉ sợ càng ít đi, cho dù hôm nay không cho anh đi, hôm nào đó anh cũng sẽ đi. Cô bắt đầu oán hận tịch mịch không có anh. Cách chương.